Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2845. Đệ 2845 chương thay đổi sách lược. Tên này cầm đầu Vĩnh Hằng Thần Đế nói đúng lý hợp tình. Ngô Thanh Thiển lộ ra như là đang nghe cái gì chê cười giống nhau biểu tình. Các ngươi mặt thật đúng là đại. Phía trước tưởng bắt ta. Chào không được liền vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Ngươi cảm thấy khả năng. Ngô Thanh Thiển cười nhạo một tiếng tiếp tục nói. Nếu có bản lĩnh, chờ ta đi lên lúc sau các ngươi liền tới bắt ta hào. Nói các ngươi như là có thể bắt lấy ta giống nhau, năm tên thần đế liền tính là toàn bộ thêm lên. Trồng lên lĩnh vực, ở bên ngoài không có thiên lôi tương trợ Ngô Thanh Thiển cũng có thể tiến hành thuấn di. Bản thể cùng phân thân tự do đổi. Chỉ cần đan điền luyện hóa rất giao diện chi tâm còn ở. Thần tới đảo pháp tắc đối phân thân không có hạn chế. Vậy có thể tiến hành tùy ý đổi chỗ. Vài tên thần đế bị Ngô Thanh Thiển cuồng vọng kiêu ngạo khẩu khí khí tới rồi. Bọn họ tuy rằng là mạnh mẽ tăng lên tới vĩnh hằng cảnh. Nhưng cũng không có niết bàn cảnh tiểu gia hỏa dám như thế làm càn. Người cái này đáng chết nha đầu. Tên kia tóc vàng thần đế muốn dậm chân. Ngô Thanh Thiển nhàn nhạt liếc năm tên thần đế liếc mắt một cái. Đối cỏ cây chi linh phân phó. Không cần để ý tới bọn họ. Đem tinh thần thụ toàn bộ rút ra chúng ta mang về cỏ cây chi linh hiện tại còn đang ở đắc ý chính. Mình lợi hại, bởi vậy cười trả lời. Chủ nhân yên tâm đi, Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu thấy năm tên thần đế mặt đều như là muốn chọc giận. Tái rồi, tâm tình nháy mắt hảo lên. Nếu những người này nếu là lại biết này khe không xa núi non phía trước còn chôn giấu một cái khổng. Lồ linh thủy cao phẩm chất mạch khoáng. Không biết miệng có thể hay không bị khí oai. Đương nhiên, Ngô Thanh Thiển cũng sẽ không ngốc đến vì khí mấy người liền đem được đến linh mạch khoáng sự tình. Bại lộ, năm tên thần đế thấy Ngô Thanh Thiển như vậy kiêu ngạo. Không hề nhiều lời sôi nổi nhanh chóng khôi phục. Chuẩn bị chờ nàng từ đáy cốc thiên lôi mảnh đất sau khi ra ngoài liền đem người bắt. Mấy người đều chỉ có một ý tưởng. Hiện tại cái này nha đầu chết tiệt kia đem tinh thần thụ toàn bộ đào lên cũng muốn. Chờ đem người bắt lúc sau đoạt đó là. Cỏ cây chi linh tốc độ phi thường mau. Chỉ là nửa canh giờ liền đem này tòa khe tinh thần thụ toàn bộ nhổ tận gốc làm Ngô Thanh Thiển ném. Tới tiểu tháp không gian chung. Làm người kinh ngạc chính là, đương cuối cùng một cây tinh thần thụ bị cỏ cây chi linh rút khỏi sau. Trên bầu trời nguyên bản còn quay cuồng nổ vang không ngừng thiên lôi thế nhưng tất cả biến mất. Năm tên thần đế thấy thế không chút do dự, đồng thời hóa thành năm đạo tàn ảnh hướng tới Ngô Thanh Thiển chộp tới. Ngô Thanh Thiển đem cỏ cây chi linh thu hồi, thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Năm người lập tức bố trí trồng lên lĩnh vực, nghĩ phía trước chảo không được cái này nha đầu chết tiệt kia hoàn toàn là bởi vì thiên lôi cốc mà. Ảnh hưởng, lần này xem nàng như thế nào chạy trốn, nhưng làm năm người chấn động chính là, ở bọn họ không chịu ảnh hưởng trồng lên lĩnh vực trong phạm vi. Cái này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng vẫn là có thể tiến hành thuấn di. Lần lượt tránh thoát bọn họ công kích. Này không khỏi cũng quá tà môn đi, tóc vàng thần đế dừng lại trên tay động tác không thể tin. Tưởng mở miệng, cái này nha đầu chết tiệt kia thực lực cũng không như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Vận dụng không gian năng lực đã tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa, cầm đầu thần đế dừng một. Chút tâm tư vừa chuyển nói, nếu bắt không được nàng, vậy chào nàng đồng bạn đi, căn cứ truyền đến tin tức. Cái này nha đầu chính là thực giảng nghĩa khí tình cả mani, những người khác cũng nháy mắt phản. Ứng lại đây, bọn họ xác thật không cần thiết cùng cái này nha đầu chết tiệt kia lại chu toàn. Lãng phí như vậy nhiều thời gian cùng tinh lực cũng khó bắt lấy. Hảo, trước đem mặt khác người bắt lấy, bản đế cũng không tin nàng sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đem tinh thần thụ giao ra đây. Tóc vàng thần đế nói. Mặt khác thần đế cũng phi thường tán đồng, tuy cầm đầu thần đế cùng nhau thay đổi phương hướng sách lược. hướng tới đáy cốc thượng phong thần đám người chụp tới. Hết chương.